Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 32, kinh hỉ hộp quà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, quỷ long ngọc là đặc thù vật phẩm. Phổ thông sửa chữa phục hồi vật phẩm đạo cụ là không có cách nào chữa trị. Hạ ca, đặc thù như thế nào? Hệ thống ngữ khí cổ quái. Túc chủ, đặc thù ngươi, mua không nổi. Hạ ca quyết định thật nhanh. Tốt tốt, ta đã biết ngươi, đừng nói nữa. Thật sự là đi đâu đều có thể cảm nhận được đối người nghèo xâm xâm ác ý a. Hạ Sơn đi ngang qua Diệp Trạch nhà ở, đèn đuốc đã tắt. Hệ thống bỗng nhiên nghi hoặc, hắn đều muốn đi, ngươi vừa mới làm sao không cùng hắn đồng thời trở về? Hạ ca nhún nhún vai, hắn kiêu ngạo như vậy, nói ra những lời kia, đoán chừng hắn sẽ cảm thấy mình thật mất mặt đi, không bằng để một mình hắn trở về tỉnh táo một chút. Hạ ca trở về gian phòng của mình, tiện tay đóng cửa lại. Từ dưới giường cái hộp nhỏ bên trong lấy ra quỷ long ngọc bị đoạn mất một góc. Long ngọc thiếu phải sừng. Xúc cảm ôn nhuận, hình rồng dữ tợn. Thi vào đi, thi vào đan phong nội môn đi. Ai, thật sự là lo chuyện bao đồng. Hạ ca đem long ngọc ném qua một bên. Mở ra điểm tích lũy thương thành. Bắt đầu lật, cổ điển hộp quà. Lật ra nửa ngày. Lật đến một cái 300 điểm tích lũy, kinh hỉ hộp quà. Vô luận bên trong thả cái gì, mở ra sau khi đều sẽ để cho người ta có hai mắt tỏa sáng vạn phần cảm giác vui mừng nha. Hạ ca nhìn chằm chằm cái này hộp quà, nhìn chằm chằm thật lâu. Ngay tại hệ thống coi là hạ ca muốn tích chữ điểm tích lũy chặt tay thời điểm. Hạ ca do dự dự âm thanh âm vang lên đến. Tiểu Khôi. Cái này hộp quà, chẳng lẽ, thả một đống ích cũng sẽ, trước mắt lục quang một diệu, điểm tích lũy thương thành bảng lóe lên một cái rồi biến mất. Hệ thống gọn gàng mà linh hoạt đóng lại điểm tích lũy thương thành. Thanh âm lạnh lùng, túc chủ, sắc trời đã tối, ngươi nên đi ngủ, nếu như thuận tiện, có thể đem ta tháo dỡ sao? Cầu van ngươi, hạ ca. Thật sự là bất cận nhân tình đâu. Tiểu Khôi, hệ thống, ngươi chừng nào thì biết nói tiếng người. Ta lân cận nhân tình. Hạ ca, điểm tích lũy thương thành bị hệ thống cưỡng chế quan bế. Còn cú hạ ca y nguyên cảm thấy tay ngứa ngáy. Nhưng nhìn Tiểu Khôi lạnh lùng bộ dáng. Điểm tích lũy thương thành là không thể nào cho mở ra. Hạ ca liền đâm mở bản thân mình kỹ năng bảng. Bảng ngoại trừ thăng cấp cùng thêm ra tới kỹ năng, cái khác không có thay đổi gì. Ngược lại là danh tự bên cạnh nhiều hơn một cái lục sắc lưu ly khôi lỗi nút bấm. Hạ ca đâm mở cái này phân bảng, lưu ly khôi lỗi số liệu một chút triển khai. Cơ sở số liệu toàn bộ đều ở, nhưng mà đều là màu xám. Khoảng cách qua xa, tại không thể khống chế trạng thái. Hạ ca kinh hãi. À, cái này còn có khoảng cách phạm vi a, đương nhiên là có. Hệ thống lành lạnh nói. Ta lúc đầu cảm thấy 30 dặm phạm vi đủ rồi, ngươi cầm nó khắp nơi buông thả. Kết quả ai biết ngươi ngàn dặm tặng đầu người. Trực tiếp để khôi lỗi buông thả đến ngoài vạn dặm ma giáo đi. Hệ thống dừng một chút. Không hiểu kính nể. Thực sự là, thất kính. Hạ ca đau lòng nhức óc. Thực sự là, thất sách, hệ thống, cũng vậy, hạ ca đau lòng, đâu có, thường ngày nói gì không hiểu thương nghiệp lẫn nhau thổi xong tất. Hạ ca đóng lại bảng, đau lòng sau khi thật sâu cảm thấy phiền muộn, bất kể ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần không có khôi lỗi sư bạch phù che lấp khí tức. Ngày nào khi nó xuất hiện ở bên cạnh ngươi 30 dặm thời điểm. Ngươi hay là sẽ cảm ứng được. Hệ thống nói. Nha, bạch nhận bạch lạc chẳng lẽ ngốc. Nàng chỗ phương viên 30 dặm đúng lúc là Lăng Khê Phong đại bản doanh. Bọn hắn sẽ đến Lăng Khê Phong đại bản doanh tự chui đầu vào lưới. Nàng lưu ly khôi lỗi nhìn qua là uổng công. Hạ ca nhìn thoáng qua trên bàn quỷ long ngọc. Vốn đang coi là có thể. Là nàng nghĩ quá đơn giản. Hệ thống nhịn không được mở miệng. Bất quá, túc chủ, coi như ở khả năng khống chế trạng thái. Ngươi bây giờ giống như cũng không thể khống chế a, khống hồn tẩu thanh sẽ không dùng. Cấp độ SSS khôi lỗi bầy ở chỗ này đối nàng mà nói cũng tương đương với rác rưởi. Hạ ca bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Tiểu khôi, ngươi cảm thấy ta dùng lưu ly mộc điêu một cái hộp quà thế nào? Hệ thống, ngươi cũng không có lưu ly mộc à? Như thế trốn tránh hiện thực sao? Hạ ca nghiêng đầu một chút. Lưu ly mộc, rất đơn giản. Sau 3 phút, phía sau núi, làm về nghề cũ hạ ca một thân y phục dạ hành. Khăn đen che mặt, 10 phần xe nhẹ đường quen. Hệ thống, đêm đã khuya, lục màn khẽ nhúc nhích. Thật khó chịu, khổ sở phải chết. Ngươi dựa vào cái gì? Ta, chờ ngươi. A, tiếng rít chói tai đâm tâm đến cực điểm. Trong lòng buồn bực đau cảm giác vút qua. Cố Bội Cửu bỗng nhiên mở mắt. Cũng không có đứng dậy. Trên mặt không lộ vẻ gì. Lại là ác mộng. Mơ hồ tràng cảnh. Ngẫu nhiên có thể nghe rõ lời nói. Còn có loại kia cảm động lây. Tê tâm liệt phế cảm giác. Đã liên tục rất nhiều ngày. Cố Bội Cửu đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Áo mỏng khinh bạc. Trên bàn sứ trắng bình nhỏ bên trong hoa đào đã cám ơn. Mấy khỏa đỏ rực quả mận bắc kẹp lấy một viên thanh quả mận bắc được bày tại sứ trắng bình nhỏ bên cạnh. Ở xuyên thấu qua lục màn dưới ánh trăng. Ngây thơ chân thành. Phá lệ đáng chú ý đáng yêu. Mặc tuyết trắng áo mỏng thiếu nữ nhặt lên viên kia thanh quả mận bắc. Ánh mắt có chút nhu hòa xuống đây. Đại sư tỷ, ngươi uống nhiều một chút rượu. Uống say liền sẽ không thấy ác mộng. Ánh trăng có chút choáng nhiễm ra. Rượu a, thiếu nữ thon dài lông mi hơi khẽ rũ xuống tới. Chỉ là tối nay, chú định không ngủ đi. Hôm sau, nương tựa theo thăng cấp bản quỷ ảnh mê tung. Hạ ca được như nguyện tại hậu sơn thần không biết quỷ không hay. Bới một đêm hố, chỉ tiếc, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Giờ mão, trước tờ mờ sáng sâu nhất hắc ám. Hạ ca ôm một đống cỏ dại lén lút trở về phòng. Đem một đống cái gì linh tê cỏ. Phù giao cỏ loạn thất bát tao linh mộc ném tới trên mặt bàn. Không thu hoạch được gì, hạ ca cảm giác được 10 phần khó có thể tin. Lưu ly mộc đâu? Lưu ly mộc vì cái gì không có? Vì cái gì? Nàng quỷ ảnh mê tung tại hậu sơn bên ngoài cơ hồ đào sâu 3 thước. Quả thực là không có đào đến đâu sợ một gốc lưu ly mộc. Vì để cho tự mình không phải không thu hoạch được gì. Chỉ có thể hái một chút nhận biết linh thảo mang về. Nhưng nàng nhận biết linh thảo mâu mâu không có mấy. Cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Khó có thể tin, hệ thống ý đồ an ủi nàng. Không sao, những này tạp, linh thảo tốt xấu có thể bán điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy thương thành đều thu. Hạ ca miễn cưỡng lên tinh thần. Có thể bán bao nhiêu điểm tích lũy? Hệ thống nhìn lướt qua. 20 đi, hạ ca. A, cho nên nàng tại hậu sơn đào một đêm. Liền đào ra 20 tấm băng vệ sinh. Một cái kinh hỉ hộp quà 300 điểm chi 20. Xã hội, là tại hạ thua. Tuyệt vọng, JPG. Lại tuyệt vọng cũng vô dụng. Nhìn sắc trời một chút. Gọn gàng mà linh hoạt đem y phục dạ hành thành áo gai. Tang vật toàn bộ bán thành điểm tích lũy. Ủ rũ cúi đầu hạ ca lắc mình biến hóa. Lại là một thân chính khí lăng khê đan phong ngoại môn đệ tử. Tốt, đi tố khê. Hệ thống ngoài ý muốn. Sớm như vậy, hạ ca. Ta nhưng là ưu tú đan phong thứ số 88 ngoại môn đệ tử A, sư tỷ nhìn thấy ta sớm như vậy nhất định sẽ rất cảm động. Tặc trên trận thất ý, kia chỗ làm việc nhất định phải đắc ý A, từ giờ trở đi. Học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, Cố Bội Cửu tuần sát xong bài tập buổi sớm, chuẩn bị đi tố khê thời điểm. Thấy được Diệp Trạch, thiếu niên mặc vừa người đan phong tố y. Màu đỏ dây cột tóc đâm ngay ngắn. Bộ dạng phục tùng thuận mắt. Đại sư tỷ, Cố Bội Cửu dừng một chút. Chuyện gì? Từ lần trước cùng Diệp Trạch nói đem hắn Hướng Kiếm Phong tiến cử về sau, Cố Bội Cửu liền phê hắn 3 ngày nghỉ. Đây cũng là Diệp Trạch hôm qua có thể nhàn nhã ở Tố Khê Đan Các chờ Hạ Ca đến chưa nguyên nhân. Ta hy vọng, chờ Đan Phong nhập môn khảo thí đi qua, lại vào Kiếm Phong, thiếu niên cúi đầu, hy vọng đại sư tỷ thanh toàn. Liên tưởng đến hôm qua buổi chiều ở Tố Khê phát sinh hết thảy, Cố Bội Cửu rất dễ dàng liền hiểu ý nghĩ của hắn. Cố Bội Cửu trầm ngâm nửa ngày, vẫn hỏi một câu, vì sao, sư tỷ? Diệp Trạch nâng lên mắt, nhìn xem mặc hồng bạch phong y thiếu nữ, thần sắc nghiêm túc, ta 6 tuổi mất cha mất mẹ, đưa mắt không quen. Diệp Trạch có chút siết chặt nắm đấm, tựa hồ về nhớ ra cái gì đó thống khổ cảnh tượng. Hắn nhắm mắt lại, qua đời phụ mẫu từng dạy bảo ta, sinh tử chi giao, không thể vứt bỏ, cầu đại sư tỷ thanh toàn. Sinh tử chi giao, Cố Bội Cửu có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút, sau đó khẽ vuốt cằm. Có thể, nếu không phải muốn như thế, cùng Thường Lam nói một tiếng, cũng không sao, tạ sư tỷ thanh toàn. Thiếu niên cúi đầu, không có lại nhiều nói, quay người rời đi. Cố Bội Cửu lắc đầu, mà thôi, chỉ là có chút nghĩ không ra. Diệp Trạch, Diệp, Cố Bội Cửu có chút nhíu mày, nhìn qua thiếu niên rời đi bóng lưng. Nửa ngày, là mấy năm trước, danh tiếng vang xa, lại một đêm bị người huyết tẩy cô thành Diệp gia. Tố Khê Đan Các không phải rất xa. Cố Bội Cửu nhìn sắc trời một chút, trước đem việc này buông xuống, không có đi trước Đan Các. Mấy cái nhẹ nhàng tung tránh, lặng yên không tiếng động hạ sơn. Đi lên nữa thời điểm, trên tay lại là xách một lồng bánh bao. Dò xét gần đường, Tố Khê Đan Các đi không bao lâu liền đến. Lúc này mặt trời mới lên ở hướng đông, vừa lúc là ước định canh giờ. Tố Khê thanh tịnh, ve kêu lay động, mấy bụi tú cầu hoa nở vừa vặn. Cố Bội Cửu ngẩng đầu, phát hiện Đan Các môn lại là nửa khép. Kia đồ láu cá hôm nay đến sớm như vậy. Cố Bội Cửu có chút ngoài ý muốn. Nàng tiến lên nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Cửa sổ mở rộng Đan Các ánh nắng ấm áp, nổi bật lên cái kia hạ thân ngồi xếp bằng lấy nệm êm, ghé vào bàn nhỏ bên trên dựa đan thư ngủ hôn thiên địa ám đồ láu cá mi thanh mục tú. Cố Bội Cửu có chút nhíu mày. Đến sớm cũng là đi ngủ, nhưng mà lại vẫn là thả nhẹ bước chân đi tới nằm ngáy o o thiếu niên bên người. Lúc này mới phát hiện hắn dưới cánh tay mặt đệm lên một bản bị lật ra đỏ ra đan thư. Lộ ra ngoài nửa bên trang sách bị bút lông vòng vòng vẽ tranh. Cố Bội Cửu nhìn lướt qua, nhìn thấy kia bút tích cường điệu vẽ ra dược thảo ném tận đan lô trình tự cùng thủ pháp. Còn tỉ mỉ làm ghi chú, nhìn kỹ, lại là nàng vài ngày trước nói cho chú ý của hắn hạng mục công việc. Không sót một chữ, rõ rõ ràng ràng, hôm qua nàng nhớ kỹ Hạ Vô Ngâm cùng Diệp Trạch lúc trở về. Ngoại trừ viên kia xanh lét đan dược, nhưng là hai tay trống trơn. Hôm qua nàng nhìn cái này đan thư hay là một mảnh trống không? Hôm nay lại nhìn cũng đã bị ký hiệu cùng ghi chú lấp tràn đầy. Hơn nữa nhìn cái này nửa làm bút tích, chỉ có thể là hắn hôm nay sớm tới đuổi công. Cố Bội Cửu lại nhìn lướt qua đan thư bên trên ghi chú. Có nhiều thứ nàng chỉ nói một lần, mà lại có chút khó khăn cũng là vút qua. Tên tiểu hoạt đầu này lại là ở đan thư bên trên nhớ tinh tường. Là cái thiên tư thông minh hài tử. Chỉ là quá mức gặp may cơ trí, trượt không trượt tay. Cố Bội Cửu để giỏ xuống. Hạ Vô Ngâm, bánh bao thả lâu dài sẽ lạnh, không thể tùy theo hắn ngủ. A, Hạ Ca cảm thấy đầu mê man, chỉ cảm thấy thiết tha hẹn ước chừng người ở trong đầu của nàng nói chuyện. Lạc đường, không biết quay lại, bạch cốt ai tuyệt, đối đãi quân về. Hạ Vô Ngâm, lạnh lùng giọng nữ. Châu ngọc rơi bàn, êm tai, đàn hương tản mát ra, không được ầm ĩ. Hạ Ca lầu bầu một tiếng, đổi tư thế ngủ tiếp, mắt thấy má trái liền muốn dán vào đan thư một nửa khác bên trên. Cố Bội Cửu đưa tay liền muốn đi theo Hạ Ca đầu. Nhưng mà động tác đến cùng là chậm một phần. Thiếu niên nửa bên mặt trái hay là rắn rắn chắc chắc dán vào bút tích nửa làm đan thư bên trên. Cố Bội Cửu tay vừa mới đụng phải thiếu niên ghim tóc lục mang mềm mại tóc đen. Nàng nhìn chằm chằm tiểu thiếu niên lộ ra ngoài. Bị mực nước ấn đầy chữ viết má phải nhìn thật lâu. Có như vậy nửa ngày. Thế mà quên đi lại đi hô tiểu tử này. Ngủ ngược lại là rất sâu. Hồng Bạch Phong y thiếu nữ dừng một chút. Xốc lên rổ bên trên vải trắng. Bánh bao hương khí phiêu tán ra. Làm ác ác mộng cơ hồ là trong nháy mắt liền bị kia nồng đậm hương khí xua đuổi. Không có ăn điểm tâm cảm giác đói bụng như bóng với hình. Cuối cùng đói đánh bại bối rối. Hạ Ca bỗng nhiên mở ra một đôi như lang như hổ con mắt. Này, bánh bao, cách chương.